Chào mừng các bạn đã cùng đến với tập truyện của khung giờ buổi tối ngày hôm nay và bắt đầu với chương 89, tập 60. Rất mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Ba Tiến bằng cách là ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới và like video, đặc biệt là share bộ truyện này tới nhiều người hơn, vì đây là một bộ truyện mới. Ok, bắt đầu với tập truyện ngày hôm nay. Bạch Hiểu Thuần trong lòng dao động, lập tức nhếch miệng cười ngây ngô. Nói đùa thôi, ta chỉ là nói đùa với cả mấy người thôi. Bộ dáng ta đáng yêu thế này, sao có thể đi ăn cướp được chứ? Vội vàng nói, thật ra thì ta là thôn dân ở làng phía trước. Thôn chúng ta là thôn lớn, có hơn 500 người đấy. Mấy thúc thúc trong đội đi săn đều võ dũng hơn người. Lại có quan hệ tốt với cả ta nữa. Ta được bọn họ nhờ vả đứng canh ở đây. Chờ lát nữa, bọn họ đến đây. Thạch Hạo thì trực tiếp hỏi. Ngươi biết Thạch Thôn không? Bạch Hiểu Thuần sững sờ, nghi hoặc hỏi. Thạch Thôn là thôn gì? Thạch Hạo tiếc nuối nói. Ngươi không biết hả? Bạch Hiểu Thuần chớp mắt cười nói. Mặc dù ta không biết, nhưng mà thôn trưởng của chúng ta thì nhất định sẽ biết đấy. Mắt Thạch Hạo sáng lên, vội vàng nói. Có thể đưa chúng ta đi gặp thôn trưởng của các ngươi được không? Bạch Hiểu Thuần lắc đầu nói, không được, trời tối rồi. Thanh Vũ hỏi, vậy ngày mai có thể chứ? Có thể. Bạch Hiểu Thuần quan sát ba người Thạch Hạo một chút, gật đầu nói. Thanh Vũ chờ mong hỏi, có thể kiếm chỗ ở cho chúng ta được không? Ta mệt mỏi quá. Bạch Hiểu Thuần vỗ ngực nói, đến nhà ta đi, nhà ta lớn lắm. Bạch Hiểu Thuần nhảy khỏi đại bạch trư. Từ bên trong bụi cỏ lôi ra một cái chậu gỗ nát, từ sông múc lên nửa chậu nước, vội vàng chạy tới chỗ đống lửa. Nước sông chảy tí tách xuống đất, đến bên cạnh đống lửa, dội nước cái ào, lập tức dội tắt đống lửa. Củi khô cháy khét, phát ra tiếng nổ lách tách, khói trắng chậm chạp bốc lên. Bạch Hiểu Thuần thì lại gội thêm một nửa chậu, sau đó ném chậu nước đi, phủi tay cười nói. Được rồi! Đi theo ta. Nhóm người Thanh Tuyết đi theo Bạch Hiểu Thuần hướng đến thôn trang, dừng lại trước một căn nhà gỗ rách nát ngay tại đường ranh giới thôn. Bạch Hiểu Thuần tiện tay đẩy, kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, ánh trăng xuyên qua cửa sổ và cửa chính dọi vào. Lờ mờ có thể nhìn thấy trong phòng rất là trống trải, chỉ đặt một ít vật dụng rải rác, chỉ có một chiếc giường gỗ. Trên giường đặt một bộ đệm chăn màu xám. Bạch Hiểu Thuần nhìn về phía của Thanh Tuyết, Thanh Vũ, cười hì hì nói. Chỗ này của ta chỉ có một cái đệm thôi, không thì chúng ta chịu khó chen chúc nhé. Hây! Thanh Vũ liếc mắt, nhìn Bạch Hiểu Thuần, kiêu ngạo đi vào nhà. Tùy ý tìm một chỗ có ánh trăng, khoanh chân ngồi xuống. Thạch Hạo cũng đi vào, tìm một góc tường, ngồi xếp bằng luyện khí. Thanh Tuyết thì ý đồ ghét bỏ Bạch Hiểu Thuần, cười nói. Không cần, ngươi tự ngủ đi, chúng ta đả tọa là được. Nói xong cũng đi vào. Bạch Hiểu Thuần thì nhờ ánh trăng, tò mò nhìn ba người tính tọa, nói thầm. Kỳ lạ, ngồi kiểu này dễ chịu hơn sao? Chớp mắt, cũng học theo ngồi xếp bằng trên đất, tay cố gắng kéo chân lại chung với nhau. Vừa ngồi được một lúc thì liền duỗi chân ra, xoa chân kêu khổ. Ui da, khó chịu chết cha. Xoa nắn một hồi, ánh mắt lần nữa nhìn đến bọn người Thanh Tuyết. Chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy khó chịu sao? Sáng sớm, Bạch Hiểu Thuần mơ mơ màng màng mở mắt, mơ hồ nhớ đến chuyện tối hôm qua. Lập tức tinh thần chấn động, vội vàng nhìn vào trong phòng. Trong phòng không còn một ai, xoay người ngồi dậy, tiếc nuối nói. Đi rồi sao? Làm một cô nhi, mặc dù người lớn trong làng cũng chiếu cố hắn, nhưng mà những đứa nhỏ cùng tuổi đều xem thường hắn, cũng không muốn chơi với hắn. Đã rất lâu rồi không có trò chuyện với cả bạn bè bằng tuổi. Thật là đêm qua, khi bọn hắn đến rất là hưng phấn, đáng tiếc bọn hắn cũng đi rồi. Bạch Hiểu Thuần lấy lại tinh thần, xoay người xuống giường, muốn đi tìm đồ ăn. Không ăn thì liền bắt đầu đói bụng. Kéo kẹt một tiếng, Cửa phòng mở ra, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Bạch Hiểu Thần vô thức dùng tay che mắt. Thanh âm hoạt bát từ bên cạnh truyền đến. Ngươi cuối cùng cũng dậy rồi. Con mắt của Bạch Hiểu Thần bỗng tròn tròn, nghiêng đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Chỉ thấy ba đứa nhỏ đang chậm rãi đánh quyền, kinh hỉ kêu lên. Các ngươi còn chưa đi? Thanh Vũ áp khí thu thế, nhảy nhảy nhót nhót chạy đến nói. Đương nhiên, ngươi còn chưa mang bọn ta đi gặp thôn trưởng cơ mà. Bạch Hiểu Thần lập tức được mở mang tầm mắt, cười nói. Ban nãy các ngươi đánh quyền sao? Đúng vậy, sư phụ dạy cho chúng ta đấy, rất lợi hại. Thanh Vũ gật đầu đương nhiên. Các ngươi có sư phụ sao? Trong mắt của Bạch Hiểu Thần lộ vẻ hâm mộ. Thanh Vũ cười hì hì nói. Sư phụ chúng ta rất lợi hại. Thạch Hạo thì đi tới. À thì ngươi có thể đưa bọn ta đi gặp thôn trưởng được không đã? Bạch Hiểu Thần gật đầu một chút, liên tục gật đầu nói. Đương nhiên có thể chứ. Các ngươi theo ta nào. Chương 90. Xuất thủ cứu người. Bạch Hiểu Thần mang theo ba người Thanh Tuyết đi vào trong làng. Mới vừa đi được một lát, liền nghe thấy âm thanh kinh hô, ồn ào truyền đến. Thôn trưởng, hồ tử bị rắn cắn rồi. Mau đưa hồ tử xuống đây, không được chạy. Hồ tử, ngươi tỉnh lại đi, ngươi chết thì ta phải làm sao bây giờ? Có tiếng kinh hô, cũng có tiếng khóc. Bạch Hiểu Thần biến sắc, cuống quýt kêu lên. Không ổn rồi, hồ tử bị rắn cắn rồi. Mặc dù bình thường hổ tử đối xử với hắn cũng chẳng tốt, nhưng mà nói thế nào thì cũng là người chung một thôn. Bạch Hiểu Thần lập tức không lo được cho ba người Thạch Hạo nữa, cuống quýt chạy đến phía trước. Ba người Thạch Hạo liếc nhau cũng bước nhanh đến. Ở cửa thôn, mấy chục người xúm lại một chỗ, quây thành một vòng tròn lớn. Giữa đám người, một người trẻ tuổi mặt không chút huyết sắc nằm trên mặt đất, toàn thân hơi run rẩy. Quần bị xé rách, trên đùi toàn bộ phủ đầy vân đen. Có hai người lớn tuổi đang bận bịu bên người hổ tử, nhai nát thảo dược rồi đắp lên đùi hổ tử. Khi Bạch Hiểu Thần chen vào đám người thì thấy cảnh tượng thế này, nhưng mà cũng chỉ có thể sốt ruột, bất lực khả thi. Chỉ chốc lát, lão giả lắc đầu bi thương nói, rắn cắn chính là hắc huyết xà, không cứu nổi rồi. Một vị phụ nhân ngồi sấp xuống gào khóc kêu la. Hổ tử của ta. Một thanh âm trong trẻo vang lên. Không nhất định là vậy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía âm thanh truyền đến. Chỉ thấy ba đứa nhóc mặc đồ kỳ quái đứng cạnh Bạch Hiểu Thần. Lão giả còng lưng đang vây quanh hổ tử, sốt ruột đi tới. Nhìn ba người Thạch Hạo rồi nhíu mày nói. Hiểu Thần, bọn hắn là ai vậy? Bạch Hiểu Thần có chút bối rối. Bọn hắn lạc đường ở trong núi, đến tìm thôn trưởng hỏi đường. Lão giả đánh giá ba người Thạch Hạo, quần áo sạch sẽ gọn gàng, khí chất thoát tục, đứa nào cũng da mịn thịt mềm. Chẳng lẽ là công tử tiểu thư nhà giàu trong thành tới sao? Nhưng mà những lão già trong thành kia làm sao có thể yên tâm để ba đứa nhỏ này chạy đến nơi sơn lâm, không sợ gặp nguy hiểm sao? Một lão già khác thì dáng người thẳng, vội vàng nói. Các người có thể cứu hắn không? Có thuốc phải không? Lão già lưng còng cũng lấy lại tinh thần, mong chờ nhìn ba người Thanh Tuyết. Bạch Hiểu Thần cũng quay đầu nhìn ba người Thạch Hạo, thấp giọng nói. Đây chính là thôn trưởng. Thanh Vũ từ trong đám người đi tới, ngẩng đầu nhìn thôn trưởng nói. Ta cần một bát nước. Thôn trưởng lập tức nói. Đi lấy nước đi. Lập tức có người trẻ tuổi chạy như bay. Nước đây, nước đây. Một người trẻ tuổi bưng một bát nước, nhanh chóng chạy đến trước mặt Thanh Vũ, đưa tới. Thanh Vũ thì tiếp nhận bát nước, thò tay vào trong túi, lấy ra một tấm phủ văn, thì thầm. Xuân phong hóa vũ, sắc. Tấm phủ này nháy mắt bốc cháy thành kim sắc hỏa diễm. Thôn dân đang vây xem bên cạnh, sửng sốt một chút. Vang lên vài tiếng kinh hô. Cũng bởi vậy mà lòng tin đối với cả Thanh Vũ tăng mạnh. Phụ nhân đang thút thít cũng ngưng lại, hai mắt đẫm lệ nhìn Thanh Vũ. Thanh Vũ thì cho tấm phù vào nước, bùa trong nước vẫn tiếp tục cháy, hỏa diễm bao trùm cả bát. Mấy giây sau liền tiêu tán, hiện ra một bát thanh thủy, bên trên phủ kim quang vàng nhạt. Thanh Vũ lấy ra một tấm phù nữa thì thầm: Thanh thủy phù sắc. Lá bùa lần nữa hiện lên kim quang, bùa hòa vào nước, tan biến hầu như không còn. Thanh Vũ đưa bát cho thôn trưởng nói: Đây là nước phù, có thể trị bệnh chữa thương, cũng có thể giải độc. Cho hắn uống là được. Thôn trưởng không chút do dự, tiếp nhận bát nước phù, rót vào miệng của hồ tử. Nhưng miệng của hắn thì không cách nào mở ra được. Tức giận ngẩng đầu kêu: Ai đó tới cậy miệng hắn đi, để ta. Lập tức có một người đàn ông đi tới, hai bước đến chỗ của hồ tử, cậy miệng hồ tử ra. Thôn trưởng thì cho hắn uống nước trong bát. Sau đó mọi người khẩn trương nhìn phản ứng của hồ tử. Thanh Vũ an ủi nói: Chắc chắn là không có chuyện gì đâu, phù pháp của ta là sư phụ đích thân truyền dạy đấy. Quả nhiên một lát sau thì hồ tử liên tục ho khan, từ từ mở mắt. Bà lão ngay lập tức lao nhào đến người của hồ tử, khóc thút thít: Hồ tử ơi, hồ tử của ta, ngươi cuối cùng cũng sống lại rồi. Hồ tử mơ hồ nói: Nương, ta làm sao vậy? Thanh Vũ đắc ý nói: Ta đã bảo là không sao mà. Bà bão vội vàng xoay người dập đầu băng băng, giọng nói mang theo tiếng khóc cất lời: cảm ơn ngươi đã cứu hồ tử của ta. Thôn dân trong làng thì đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn Thanh Vũ, tiếng khen ngợi sôi nổi, tiếp nối vang lên. Thanh Vũ lập tức luống cuống tay chân, vội vàng tiến tới nâng bà lão dậy, gấp gáp nói: Chuyện đó ta cũng không làm gì đâu, chỉ là một tấm phù văn thôi mà. Chương 91. Ở tạm Bạch Gia Thôn. Trưởng thôn thấy Thanh Vũ bối rối, vội vàng quát lớn: Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo hả? Về hết đi, làm việc của mình đi. Lại nhìn về phía người phụ nữ đang khóc thút thít nói: Mụ mụ hồ tử, hồ tử hắn đã không sao rồi, người đem hắn về nghỉ ngơi đi. Người phụ nữ gật đầu liên tục, giọng nói có chút nức nở: Cảm ơn, cảm ơn. Từ đau thương cho đến hạnh phúc, người phụ nữ nói không lên lời. Lão giả lưng còng nói: Mấy người đến giúp đỡ một tay đi. Đại thúc để ta, Bạch gia gia để ta. Ngay lập tức thì có mấy người đàn ông mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi tới, nâng hồ tử lên, cười ha hả đi vào trong làng, thỉnh thoảng còn cố ý lắc lư vài cái. Ông lão lưng còng cười mắng: Một đám nghịch ngợm. Trưởng thôn nhìn về phía của Thanh Vũ, mặt đầy hiền từ cười nói: Đa tạ các ngươi đã cứu tính mạng của hồ tử. Các ngươi từ đâu tới vậy? Bạch Hiểu Thần đi lên trước hưng phấn nói: Trưởng thôn gia gia, là ta mang bọn họ về đấy. Bọn họ bị lạc đường trong núi. Thôn trưởng hai mắt đánh giá bọn họ, suy nghĩ trong lòng cũng giống như phán đoán của ông lão lưng còng. Chỉ sợ bọn họ là tiểu thư công tử của gia đình giàu có trong thành. Vuốt râu nói: Lạc đường không phải chuyện lớn, ta có thể sắp xếp đội đi săn đưa các người về thành. Bạch Hiểu Thần trong lòng ảm đạm, niềm vui khi hổ tử được cấp cứu lập tức vơi đi một nửa. Bọn họ vẫn phải đi. Thạch Hạo ánh sáng lên, vội vàng hỏi: Vậy lão gia có biết Thạch Gia Thôn không? Chúng ta muốn đến Thạch Gia Thôn. Thạch Gia Thôn? Trưởng thôn lộ ra ánh mắt mờ mịt, nhíu mày suy tư một lúc, lắc đầu nói: Không biết, chưa từng nghe qua. Thanh Vũ lập tức oán trách nói: Tiểu Thạch đâu? Tất cả là tại đệ đấy. Đệ xem đi, chúng ta lạc đường rồi. Thạch Hạo cũng lộ ra ánh mắt thất vọng. Bạch Hiểu Thần thì lập tức lên tinh thần, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ: Á, trưởng thôn cũng không biết, vậy chẳng phải là bọn họ không đi được sao? Thanh Tuyết tiếc nuối nói: Hiện tại thì chỉ có thể liên lạc với sư phụ thôi, để sư phụ đưa chúng ta trở về. Không được, không được. Thanh Vũ cùng Thạch Hạo đồng thời lên tiếng. Thanh Vũ bước hai bước, đến bên cạnh Thanh Tuyết, lôi kéo cánh tay của Thanh Tuyết nũng nịu nói. Tỷ tỷ, muội còn chơi chưa đủ. Thạch Hạo thì cũng liên tục gật đầu, cầu khẩn nói. Đại sư tỷ, chúng ta vừa mới ra ngoài mà. Thanh Tuyết do dự nói. Thế nhưng chúng ta cũng không tìm thấy Thành Gia Thôn mà. Bạch Hiểu Thần mặt đầy tươi cười nói. Nếu như các người không ngại thì ở lại nhà ta đi, nhà ta rất lớn. Thạch Hào động tâm. Ở lại nơi này dù sao cũng tốt hơn phải trở về. Trở về quá nhàm chán. Ở nơi này mỗi ngày đều có sữa thú để uống. Ngẩng đầu nhìn về phía của thôn trưởng, mặt đầy tươi cười nói. Trưởng thôn Gia Gia, chúng ta có thể ở lại không? Trưởng thôn cười ha hả nói. Các người cứu hồ tử chính là ân nhân của thôn chúng ta. Muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu đi. Thạch Hạo cười hì hì nói. Đa tạ trưởng thôn Gia Gia. Bạch Hiểu Thuần hưng phấn reo lên. Thật tốt quá, đi thôi. Ta cùng các ngươi đi chơi nhá. Thuận tiện tìm đồ ăn luôn. Bạch Hiểu Thuần lôi kéo Thạch Hạo bước nhanh đi rồi. Thanh Tuyết, Thanh Vũ chạy chậm phía theo sau. Ông lão lưng còng đứng trước cửa nói. Ngươi cảm thấy bọn họ là ai? Trưởng thôn lắc đầu. Khó nói lắm. Nhìn có vẻ như là người trong thành, nhưng bọn họ lại muốn đi Thạch Gia Thôn. Hơn nữa vừa rồi, tiểu nam hài kia vừa gọi nữ oa là sư tỷ. Chẳng lẽ bọn họ là người tu luyện sao? Ông lão lưng còng vuốt dê mép như suy tư gì đó nói. Rất có khả năng chính là người tu luyện. Mà họ cách cứu chữa cho hồ tử rất huyền bí, người thường thì không thể làm được. Trưởng thôn cười ha hả nói. Mặc kệ họ là ai đi, chỉ cần bọn họ ở lại thôn chúng ta là được. Thời gian càng lâu càng tốt, về sau đội đi săn bị thương sẽ an toàn hơn. Ông lão lưng còng cười ha hả nói. Đúng vậy. Trong thời gian mấy ngày sau đấy thì đám người Thạch Hạo ở bên trong thôn làng, tại nơi núi rừng tự do vui chơi, thế giới quan của Bạch Hiểu Thần hoàn toàn bị chấn động. Con người vậy mà có thể bay giống như chim sao? Hung thú vậy mà cũng không chống cự nổi một quyền của Thạch Hạo huynh đệ sao? Quá là lợi hại mà. Trong rừng, thái tử của Khánh Quốc cùng một nhóm học viên giống như là đang đi dạo. Ninh Khuyết thì cõng dù đen ở phía sau bọn họ, có chút không hợp nhau. Chương 92. Thái tử đuổi bắt Tế Linh. Một thư sinh tay cầm quạt xếp cười nói. Thái tử điện hạ, ngài tới Thương Ma Sơn Mạch để làm gì vậy? Vài ngày nay thì chúng thần được thái tử điện hạ chiếu cố. Quả thực, có được không ít chỗ tốt. Thái tử điện hạ lại một vật cũng không lấy. Thần thật sự là có chút xấu hổ. Đúng vậy, đúng vậy. Những người còn lại thì đều sôi nổi đáp lời. Thái tử liếc mắt nhìn Ninh Khuyết một cái cười nói. Lần này bản cung vào núi chính là vì muốn làm một cây bút tốt. Thư sinh tay cầm sọc xếp, vuốt mông ngựa nói. Thái tử điện hạ thật là một học viên mẫu mực. Chỉ có tự mình tự chế ra bút thôi mới có thể thật sự viết ra chữ tốt. Chúng thần thụ giáo. Các học viên còn lại thì cũng đều gật đầu cười. Ninh Khuyết thì khinh thường cười một tiếng. Thái tử nhìn về phía đại trưởng lão của Ngự Thú Tông hỏi. Đại trưởng lão, ngươi có biết trên trong dãy núi này có thứ nào thích hợp làm nguyên liệu không? Đại trưởng lão vội vàng nói. Hồi thái tử điện hạ, từ nơi này đi về phía nam 60 dặm, có một thôn làng. Bên trong thì có một tế linh, chính là cây liễu thành tinh. Thần cho rằng đây là nguyên liệu làm cán bút đứng đầu. Sao lại do dự nói, chỉ là... Thái tử nhíu mày nói, chỉ là cái gì? Đạo trưởng lão vội vàng nói, chỉ là nơi đó là địa bàn của Tam Thanh Quan. Tam Thanh Quan? Thái tử híp mắt một chút nói, chính là Tam Thanh Quan, người làm Phong Tông Chủ trọng thương sao? Đại trưởng lão liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy. Làm trọng thương thượng phẩm tứ giai Phong Thiên Dưỡng. Hồng Công Công, Đinh Cung Lệnh ngay lập tức chấn động tinh thần, ngẩng đầu lên, ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Phải biết rằng ngay cả bọn họ cũng không phải là đối thủ của Phong Thiên Dương, cao thủ tứ giai đứng đầu của Tây Vực. Hiện tại ở đây bị đánh trọng thương sao? Thái tử híp mắt suy nghĩ một lát, nói, còn cái gì khác nữa không? Là một thái tử tự nhiên không phải là người ngu ngốc, sao lại có thể vì nguyên liệu chế tạo bút mà đi đắc tội với cả một người có thể là ngũ giai tuyệt đỉnh cao thủ? Sâu trong ánh mắt của đại trưởng lão hiện lên một tia tiếc nuối, vội vàng nói, từ nơi này đi về phía nam 10 dặm còn có một thôn tên là Bạch Gia Thôn, trong thôn thì thờ phụng một tế linh, chính là một con bạch hổ, lông của nó rất thích hợp để làm bút. Thái tử nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão một chút rồi nói, thôn này thì có liên quan gì đến Tam Thanh Quan không? Đại trưởng lão lắc đầu liên tục nói, không có. Tốt, con bạch hổ này bản cung muốn. Ninh Khuyết nhíu mày, nếu ngài muốn chế tạo bút, sao không lấy một nhúm lông thôi, cần gì phải làm tổn thương đến tính mạng của nó? Thái tử cười nói, thời tiết sắp trở lạnh rồi, chẳng lẽ bản cung không thể muốn một cái áo khoác lông sao? Xuất phát. Một đám người khí thế cuồn cuộn dũng mãnh đi về hướng của Bạch Gia Thôn. Trên đường đi thì vượt mọi chông gai, dã thú nghe thấy cũng nhanh chóng bỏ chạy. Bên trong bức tường hoa của Bạch Gia Thôn, có Thanh Tuyết, Thanh Vũ ở đây. Đội đi săn ra ngoài săn thú chưa từng sợ bị thương. Chỉ cần không chết, ngay lập tức có thể cứu. Bởi vậy khả năng săn mồi cũng ngày càng tăng. Già trẻ lớn bé toàn thôn đều bận rộn trong sân lớn, đem một con dã thú xé thịt, làm thành thịt khô, chuẩn bị cho mùa đông. Phía sau thôn, một con bạch hồ ly lông trắng như tuyết ghé vào bên trên một tảng đá xanh phơi nắng. Da lông thì không nhốm bụi trần, lập lòe phát sáng dưới ánh mặt trời. Dưới tảng đá là một con đại bạch trư, cái bụng heo phập phồng phát ra âm thanh ùng ục. Bạch hồ cúi đầu nhìn đại bạch trư một chút, đôi mắt giảo hoạt lộ ra ánh cười. Ngươi như thế này thì tiểu chủ nhân sẽ không cần ngươi nữa đâu. Đại bạch trư rõ ràng đang ngủ say, đột nhiên mở to mắt, xoay người đứng lên, cái mũi thì hơi hơi đóng mở. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là hơi thở của Ngự Thú Tông. Ngẩng đầu bất an, hướng tới bạch hồ kêu lên ngao ngao, không ngừng đi quanh tảng đá xanh. Bạch hồ thì mở mắt liếc một cái, lại nhắm mắt lại. Cô nãy nãy không muốn đi chơi cùng người đâu. Bên ngoài Bạch Gia Thôn, đại trưởng lão hơi sững sờ, dẫm chân xuống. Thái tử đầu lại hỏi, thế nào? Đại trưởng lão cười một chút rồi nói, vậy mà thần lại cảm nhận được hơi thở khế ước thú của Ngự Thú Tông chúng thần, không biết đệ tử nào dám tự mình ra khỏi tông. Thái tử nhìn thư sinh, tay cầm quạt xếp một chút. Thư sinh kia thì liền mở miệng nói, Bạch Hồ, Thái tử Khánh Quốc ở đây, còn không ra bái kiến. Thanh âm cuồn cuộn mênh mông lan tràn ra bên ngoài, toàn bộ núi rừng đều có thể nghe rõ. Phía sau núi, Bạch Hồ mở choàng mắt, từ trên tảng đá đứng lên, ánh mắt lóe lên ngưng trọng, nhảy lên mấy cái rồi chạy về phía trước. Chương 93, Bạch Hồ Tế Linh. Ánh mắt của đại bạch trư lóe lên tia tuyệt vọng, do dự một chút rồi cũng chạy ra ngoài. Chỉ hy vọng là ba đứa bé ăn mặc kỳ quái kia có thể ra tay cứu mạng ta. Bên trong làng thì đã có một đám người dẫn đầu xông ra ngoài, tay cầm vũ khí đối mặt với cả đám người thái tử. Dừng bước không dám tiến lên, cảnh giác giằng co. Trưởng thôn thì tiến lên hai bước, thở dài cười nói, Mấy vị quý khách, bên trong thôn chúng ta không có con bạch hồ nào cả. Các người đi nhầm nơi rồi. Thái tử hiền lành cười nói, bản cung nói có thì chắc chắn là có. Thôn trưởng cứng lại, đây chính là không nói đạo lý. Một người phụ nữ không nhịn được hét lên, các ngươi muốn làm cái gì? Thái tử vẻ mặt ôn hòa rồi nói, bản cung nghe nói thôn của các ngươi có một con bạch hồ nên đặc biệt tới để mua. Người phụ nữ kia tức giận lên tiếng, đó chính là tế linh thần bảo của chúng ta. Không sai, vậy mà muốn mua tế linh của chúng ta sao? Cút về đi, cút đi. Dân làng đầy lòng căm phẫn lên tiếng, cuối cùng thì đồng thanh hô vang từ cút. Một thư sinh giận dữ quát, to gan. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn truyền đi, vượt lên tiếng của đông đảo dân làng, vang vọng khiến dân làng ù tai hoa mắt. Thái tử thì vẫy tay, ra hiệu với cả người của thư sinh kia. Thư sinh vội vàng lùi ra. Thái tử cười nói, 100 lượng hoàng kim được không? Dân làng không nói một lời, lạnh lùng nhìn thái tử. Bên trong nơi hẻo lánh, đến bên cạnh thôn, bọn người Thạch Hạo thò đầu ra quan sát. Thành Vũ nhỏ giọng nói, hiểu thân, dân làng các ngươi hình như đang gặp phải phiền toái rồi. Bạch Hiểu Thần sốt ruột nói, tế linh của chúng ta thật sự rất tốt. Lúc chúng ta không có cái ăn, nàng liền trả lại cho chúng ta gà rừng, thỏ rừng, chúng ta dâng lên. Hiu! Một âm thanh sắc lạnh phá tan không khí. Một cây trường tiễn từ trong làng bắn ra, hướng về phía cổ của thái tử. To gan, làm càn! Bên trong vài tiếng hét phẫn nộ, mấy bóng người bỗng nhiên xông ra từ đám người, hướng về phía trường tiễn lao đi. Vài tiếng phanh phanh vang lại, 3 bóng người chật vật ngã trên mặt đất. Thư sinh tay cầm quạt xếp lúc đầu, cầm một thanh trường tiễn nhẹ nhàng đáp xuống, quay người nửa quỳ với cả thái tử nói, điện hạ, khiến ngài sợ hãi rồi. Thái tử gật đầu cười nói, không tồi, ngươi tên gì? Thư sinh tay cầm quạt xếp vui mừng, bẩm điện hạ, thảo dân là Vương Trấn Vũ. Đứng lên đi, ta điện hạ. Vương Trấn Vũ đầy đắc ý đứng lên. Mấy thư sinh còn lại thì đoạt tiễn thất bại, lộ ra vẻ mặt ghen tị. Vương Trấn Vũ gầm thét, dám hành thích điện hạ hả? Tội không thể tha. Hất tay lên, trường tiễn trong tay hưu một tiếng nhanh chóng như chớp, hướng bên trong làng thay đổi. Một bóng trắng bỗng nhiên từ không trung xông đến, một ngụm ngậm chặt trường tiễn, đáp xuống cây đại thụ trước thôn, buông lỏng miệng xuống, trường tiễn thì liên rơi bổ xuống mặt đất. Thư sinh vui vẻ lên tiếng, bạch hồ ra rồi. Hồ ly này như thế mới miễn cưỡng phù hợp với thân phận của điện hạ. Điện hạ, tại hạ tình nguyện vì người bắt bạch hồ. Bên trong nơi hẻo lánh, Thanh Tuyết cũng mừng rỡ nói, thật xinh đẹp. Thành Vũ thì cũng gật đầu liên tục, hai mắt tỏa sáng, thật đáng yêu. Trưởng thôn sốt ruột lên tiếng, tiến linh đại nhân, sao ngài lại ra làm gì? Đi mau đi, bọn chúng muốn bắt ngài đấy. Nhưng mà những dân làng khác thì cũng nhào nhào lên tiếng, tiến linh đại nhân, ngài mau chạy đi. Tiến linh đại nhân, ngài đừng lo cho chúng ta, chạy mau đi. Bọn chúng đều là người tu luyện cả đấy, ngài đánh không lại đâu. Bạch Hồ quay đầu nhìn về phía dân làng, linh quang trong mắt chợt động, mang theo chút ý cười. Thái tử nhíu mày nói, bắt lấy nó, để ta, để ta. Mấy thư sinh lập tức lao ra, nhảy lên một cái đánh về phía cây đại thụ. Thân ảnh Bạch Hồ trên tàng cây chợt lóe lên, bịch một tiếng lao vào trước ngực của một thư sinh. Thư sinh kia lảo đảo rớt xuống. Cũng vì vậy mà Bạch Hồ thoát khỏi vòng vây, chạy về phía bên cạnh. Bên cạnh thì lập tức lại có mấy thư sinh đuổi theo, bao vây chặn đánh. Chi! Bạch Hồ rít một tiếng, chung quanh tạo thành 6 lưỡi đao phong nhận màu lục lam. Phong nhận nháy mắt, chém về phía 6 tên thư sinh. 6 thư sinh thì cùng hét lớn một tiếng. Thuẫn! Lá chắn màu trắng ngay lập tức xuất hiện trước mắt 6 người, nối thành một mảnh lớn. Sáu lưỡi phong nhận đâm vào lá chắn, phát ra tiếng vang bịch. Phong nhận vỡ nát, lá chắn rung lắc mấy lần, nhưng mà vẫn duy trì được. Ánh mắt của Bạch Hồ lóe lên một tia sốt ruột, quay đầu bỏ chạy về phía bên cạnh. Mấy tên thư sinh thì cũng đồng thời xuất hiện ở bên cạnh quát lên. Thuấn! Lá chắn nối thành một mảnh, cản trở đường đi. Chương 94. Liều mạng. Vài tiếng hét lớn liên tiếp vang lên. Bốn phương tám hướng đều bị lá chắn vây quanh, đem Bạch Hồ một mực vây ở giữa. Trong mắt của Bạch Hồ lóe lên sự tuyệt vọng, sợ hãi, chạy trái va phải, muốn xông ra ngoài, nhưng đều bị những tấm chắn nguyên khí cản lại. Vương Trấn Vũ đứng cạnh Thái tử, hơi xoay người, cười nói. Thái tử Điện Hạ, mấy vị sư đệ này của thần đều đã bước vào nhất giai cảnh, so với cả tiểu hồ ly kia thì chênh lệch không lớn. Nếu như không phải sợ làm hỏng bộ lông của nó, thì chỉ cần vừa gặp đã có thể bắt giữ rồi. Thái tử cười gật đầu, vui mừng nói. An Khánh thư viện, quả không hổ hai chữ An Khánh. Tương lai Khánh quốc của chúng ta đều dựa cả vào các ngươi. Vương Trấn Vũ vội vàng nói. Chúng thần đều nghe lệnh của Thái tử Điện Hạ. Trưởng thôn thì quỳ trên mặt đất bang một tiếng, cuống quýt dập đầu van xin. Đại nhân, cầu xin ngài bỏ qua cho tế linh. Những người còn lại thì cũng nhào nhào quỳ xuống khẩn cầu. Đại nhân, cầu xin ngài. Đại nhân, chúng ta không thể không có tế linh được. Đại nhân, xin hãy bỏ qua cho tế linh. Bên trong đám người, từng âm thanh than khóc vang lên. Thái tử hơi nhíu mày, sau đó lại giãn mày nói. Nhân tộc chúng ta sao có thể dựa vào tinh quái để cầu sự sống được? Tự lập tự cường mới là điều căn bản trong sinh tồn của nhân tộc. Vương Trấn Vũ hơi khom người, vội vàng đáp lại. Thái tử Điện Hạ nói rất đúng. Nhìn về phía dân làng gian dại. Thái tử Điện Hạ miệng vàng lời ngọc. Các người cần cẩn thận nghe theo, không được phép làm trái. Dân làng thì quỳ trên mặt đất, khuôn mặt tuyệt vọng. Bạch Hồ Tế Linh hiện tại bị đám thi sinh vây khốn, phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ. Bên trong những tấm lá chắn, giống như có một bóng dáng màu trắng đang tả xung hữu đột, tạo ra từng đợt gợn sóng. Bỗng nhiên, một người đàn ông to khỏe nắm chặt vũ khí, đứng lên giận dữ nói. Liều mạng, chúng ta liều mạng cùng bọn chúng thôi, dù có chết thì cũng phải cứu tế linh ra ngoài. Đúng thế, liều mạng. Từng người từ dưới đất đứng lên, tay cầm vũ khí, mang theo khí thế căm phẫn, nhìn người của thái tử. Sau lưng mọi người, Ninh Khuyết nắm chặt trường đao bên hông. Bạch Hiểu Thuần thì bối rối nói. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thạch Hào hất đầu nói. Để ta, lấy nhiều khi ít, sao có thể là anh hùng được? Vừa dứt lời thì âm thanh ầm ầm vang lên. Một con đại bạch trư từ trong thôn xông ra, bốn chân phi lên cuốn bụi đầy trời. Lúc mọi người còn đang trợn mắt há hốc mồm, đại bạch trư đâm vào người hai đệ tử học viện tạo lên tiếng vang ầm ầm. Hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, hai bóng người bay ra, bịch một tiếng đập xuống phía xa, lăn trên đất hai vòng. Lá chắn phía nam theo đó bị phá đi. Bạch Hồ nháy mắt từ bên trong lao ra, nhảy mấy cái liền đứng trên lưng của đại bạch trư, nhe răng nhìn về người bọn thái tử. Ở nơi hẻo lánh trong làng, Bạch Hiểu Thần kinh ngạc lên tiếng. Đại bạch trư của ta lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ nó cũng là tinh quái? Thạch Hạo thì cũng không biết nói gì. Ta còn dự định ra tay mà. Thanh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói. Đúng là tinh quái. Bạch Hiểu Thần vui vẻ nói. Vậy có phải là tế linh được cứu rồi không? Thạch Hạo ngẩng đầu ưỡn ngực. Có khả năng này như vậy. Ta còn chưa ra tay cơ mà. Vương Trấn Vũ nghi hoặc. Vậy mà có đến hai tế linh, còn không phải là cũng giống loài sao? Đại trưởng lão nhíu mày nói. Thái tử Điện Hạ, đây là khế ước thú của Ngự Thú Tông chúng ta, nhưng mà có lẽ chủ nhân của nó đã chết rồi nên mới quay về ở nơi hoang dã. Thái tử gật đầu nhẹ, hiển nhiên cũng không để ý. Đại Bạch Trư quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, con người co rụt lại, quay người hướng về bên trong làng bỏ chạy. Bạch Hồ từ trên thân của Đại Bạch Trư nhảy một cái, lộ ra móng vuốt lợi hại nhào về phía của thái tử. To gan! Vương Trấn Vũ quát một tiếng chói tai, bỗng nhiên tiến lên một bước, vỗ một chưởng vào không trung, bịch một tiếng vào thân thể của Bạch Hồ. Bạch Hồ rít lên một tiếng, bay về phía sau, ngã vào bên trong bụi rậm, giãy giụa đứng lên. Bạch Trư dưới đất dừng chân lại, quay đầu chạy đến với người Bạch Hồ, nhếch cái mông cao cao, làm ra bộ dáng chiến đấu. Những thư sinh còn lại thì xông tới lần nữa, bao quanh Bạch Hồ và Đại Bạch Trư. Vương Trấn Vũ lớn tiếng, nhanh bắt lấy Bạch Hồ. Từng tiếng quát vang lên, nguyên khí thiên địa hóa thành tấm lưới bao phủ Bạch Hồ từ trên không, rơi xuống chỗ Bạch Hồ và Đại Bạch Trư. Giết, cùng liều mạng chết bọn chúng thôi. Dân làng hét lớn đánh về phía của đám thư sinh. Bạch Hồ lo lắng, tiếng chi chi chói tai vang lên. Chương 95. Thạch Hạo xuất thủ. Sắc mặt thái tử khó coi. Một đám dân đen. Bắt được rồi. Một tiếng hét lớn vang lên. Đột nhiên, một bóng dáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa tấm lưới nguyên khí. Một tiếng bành thật lớn vang lên. Bụi mù bay ra bốn phía. Đá văng ra tung tóe. Tấm lưới nguyên khí nháy mắt tan thành mảnh nhỏ, vỡ nát, hóa thành hư không. Những thư sinh tạo ra lưới nguyên khí đều phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, lùi lại mấy bước. Dân làng nháy mắt dừng bước, mọi người đều trần trò không quyết. Một cơn gió thổi đến, bụi mù tản ra. Một đứa nhỏ 5-6 tuổi đứng giữa chiến trường, thanh binh khí kỳ lạ trong tay của nó cắm xuống đất, dưới chân thì mặt đất nứt toác ra. Trưởng thôn kinh ngạc kêu lên, Thạch Hạo. Dân làng thì cũng đều nháo nhào mừng rỡ lên tiếng, là Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng là người tu luyện, thế nhưng hắn còn nhỏ như vậy, có thể làm gì đây? Thậm chí còn có một người phụ nữ lo lắng, Thạch Hạo chạy mau đi. Thạch Hạo này mấy ngày nay đều chăm sóc mấy người bị thương ở trong thôn, thế nên nhận được không ít thiện cảm. Đại Bạch Trư thì ánh mắt lóe lên vui mừng. Cuối cùng cũng đợi được lão đại xuất thủ rồi, hiện tại chắc là sẽ không có vấn đề gì nữa đâu. Bạch Hồ thì cũng nhìn về phía của Thạch Hạo. Ánh mắt hiện lên tia cảm kích, giãy giụa đứng lên. Con ngươi của đại trưởng lão bỗng nhiên co rụt lại. Loại quần áo này, hắn là người của Tam Thanh Quan. Đại trưởng lão nhớ rõ, lúc trước thời điểm Bạch Mãng đi Ngự Thú Tông chính là mặc loại quần áo này. Vương Trấn Vũ giận dữ nói, tiểu tử thối, ngươi là ai? Ta là Thạch Hạo, đạo hiệu là Thanh Thạch. Thạch Hạo ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Vương Trấn Vũ giận dữ. Hỗn tiểu tử nhà ai? Dám tham gia vào chuyện của Thái tử Điện Hạ sao? Không muốn sống nữa hả? Thạch Hạo thì rút ra tam tiên lưỡng nhận đao, tùy ý vác lên vai mình, hừ một tiếng. Ta không quan tâm cái gì mà là Thái tử với không Thái tử. Nhiều khi ít, giết hại sinh linh, ta nhìn thấy đương nhiên muốn xen vào. Ninh Khuyết mỉm cười, hứng thú nhìn Thạch Hạo. Muốn chết? Một thư sinh thì bỗng nhiên lao ra, tay cầm một thanh trường kiếm, nhanh như chớp đâm tới hướng Thạch Hạo. Tam tiền lưỡng nhận đao trong tay Thạch Hạo vung lên. Keng! Một âm thanh vang lên, thanh trường kiếm nháy mắt bị đánh văng đi. Thạch Hạo thì giống như tiểu hung thú, bỗng nhiên dọa người đi đến. Nắm đấm nắm chặt bịch một tiếng, nện vào ngực của thư sinh. Âm thanh nứt xương răng rắc vang lên. Phốc! Thư sinh kia thì phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài. Hùng hăng đập xuống mặt đất, làm cho bụi vẩy lên. Hai lần giãy giụa cũng không có cách nào đứng dậy được. Thạch Hạo lắc lắc cánh tay, khinh thường nói. Quá yếu. Tất cả thư sinh sắc mặt lập tức thay đổi. Thật mạnh. Thái tử hứng thú nhìn Thạch Hạo nói. Bắt hắn lại. Vương Trấn Vũ cung kính nói. Vâng. Chậm rãi đi về phía của Thạch Hạo, rút ra quân tử kiếm bên hông. thân ảnh nháy mắt lóe lên xuất hiện bên cạnh Thạch Hạo, đâm xuống một kiếm. Thạch Hạo thì cầm tam tiên lưỡng nhận đao, vội vàng chắn ngang trước ngực. Hai thanh vũ khí va vào nhau, tạo lên tiếng keng. Hoa lửa nở rộ. Thạch Hạo lảo đảo lùi về sau mấy bước. Vương Trấn Vũ thì bỗng nhiên nghiêng thân thể về phía trước, giơ kiếm lên vung một nhát, khiến một đạo kiếm khí bay ra chém về lưng của Thạch Hạo. Ta chém! Thạch Hạo giơ tam tiên lưỡng nhận đao lên, bỗng nhiên chém xuống. Một tiếng phanh thật lớn vang lên, kiếm khí văng khắp nơi, bụi bay mù mịt. Thạch Hạo xoay người nhảy ra khỏi bụi mù, đáp xuống mặt đất, trượt về phía sau hơn 10 mét. Dù sao, thời gian tu hành cũng ngắn ngủi, tu vi sẽ kém hơn một chút. Vương Trấn Vũ từ bên trong bụi rậm, chậm rãi đi ra, cầm trường kiếm như ảo ảnh lao về phía của Thạch Hạo. Tiếng vũ khí va chạm leng keng liên tiếp vang lên. Thái tử đứng ở phía xa, bình thản nói. Vương Trấn Vũ này thế nào? Hồng Công Công cung kính trả lời. Điện hạ, người này tuổi còn nhỏ, có thể đạt đến tu vi nhị giai cũng coi như là thiên phú không tầm thường. Đinh Cung Lệnh bên cạnh thì cười lạnh nói. Nho giáo đề cao kiếm pháp như quân tử, đại khí cuồn cuộn mênh mông. Người này lại đem kiếm pháp nho giáo đường đường chính chính luyện thành thứ kiếm pháp của bọn thích khách. Có thể thấy được hắn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, hành động xảo quyệt. Thái tử điện hạ vẫn nên ít qua lại thì hơn. So với cả Vương Trấn Vũ này, ta càng coi trọng đứa bé kia hơn. Thái tử như suy nghĩ điều gì đó, gật đầu. Bản cung hiểu rõ. Chương 96. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cũng ra tay. Trên chiến trường, Thạch Hạo càng đánh càng hưng phấn. Cửu chuyển huyền công, vốn là thần công hộ pháp, coi trọng việc lấy chiến để dưỡng chiến. Ngày thường cùng Thanh Phong đối kháng cũng chỉ là vừa phải. Còn tranh đấu liều mạng thì đây mới là lần đầu tiên. Cửu chuyển huyền công ở trong cơ thể của hắn nhanh chóng chuyển động. Thân thể nóng lên, máu tươi như thể đều đang sôi trào vậy. Phanh phanh phanh. Tam tiên lưỡng nhận đao trong tay của Thạch Hạo giống như gió lốc vung ra vậy, tập kích trái phải giống như hung thú đang giao nhanh vậy. Chân đạp mạnh lên mặt đất bịch một tiếng, liền bay lên trời cao. Tay cầm tam tiên nhẫn lận đao, bỗng nhiên vung ra. Tam tiên lưỡng nhận đao phát ra hàn quang sắc lạnh, xé rách không khí. Vương Trấn Vũ vội vàng ngửa ra sau một cái, rồi nằm hẳn về phía sau. Tam tiên lưỡng nhận đao xẹt qua trước mặt, khí thế sắc lạnh khiến cho Vương Trấn Vũ lạnh cả tim, xoay người tròn một cái liền đứng lên. Thiên địa nguyên khí hội tụ trên trường kiếm quát lớn, chém. Trường kiếm bỗng nhiên vung lên, năm đạo kiếm khí như một luồng ánh sáng đánh tới hướng của Thạch Hạo. Cút ngay cho ta! Thạch Hạo thì quát to một tiếng. Tam tiên lưỡng nhận đao hơi hơi sáng lên, kích phát ra một tia năng lực, thần đao cắt ngang. Giống như dao nóng cắt mỡ bò vậy. Năm đạo kiếm khí sắc bén bị một đao cắt đứt đập nát. Vương Trấn Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại, nhìn về đám thư sinh đang vây xem bên cạnh, nổi nóng nói. Các ngươi nhìn cái gì? Còn không nhanh, bắt lấy Bạch Hồ đi. Đừng chạy. Thạch Hào hứng khởi có to một tiếng. Tam tiên lưỡng nhận đao xoay tròn đâm về hướng của Vương Trấn Vũ. Thuẫn! Nguyên khí thiên địa hội tụ, trước mặt của Vương Trấn Vũ hình thành lên một bình phong ánh sáng. Phanh! Một tiếng giòn tan. Tam tiên lưỡng nhận đao đâm vào màn chắn. Màn chắn nháy mắt vỡ vụn, mảnh nhỏ từng cái rơi xuống. Vương Trấn Vũ cuống quýt lui về, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận biệt khuất. Ở trước mặt của thái tử, mà còn bị một tiểu hài tử bức bách lùi lại liên tục thế này, còn gì là hình tượng trong lòng của thái tử điện hạ nữa. Thư sinh còn lại liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía của Bạch Hồ trước mặt thôn dân. Bạch Hồ đứng trên thân của Đại Bạch Trư, cong lưng nhếch miệng nhe răng, chân trước lập tức lộ ra móng vuốt lợi hại. Các thư sinh chậm rãi hướng về phía của Bạch Hồ bao quanh, vây chúng nó lại. Ở nơi hẻo lánh trong thôn, Thanh Vũ hưng phấn nhìn Thanh Tuyết nói. Tỷ, chúng ta cũng đi ra đó được không? Thanh Tuyết thì do dự một chút rồi nhẹ gật đầu, nhìn về phía của Bạch Hiểu Thần nói. Ngươi đừng có chạy lung tung đấy. Bạch Hiểu Thần hưng phấn nói. Thạch Hạo đệ đệ thật lợi hại, các người cũng lợi hại như vậy sao? Thành Vũ đắc ý. So với hắn thì ta lợi hại hơn nhiều, ta là sư tỷ mà. Nói xong liền từ nơi hẻo lánh đi ra ngoài. Thanh Tuyết cũng từ bên trong đi ra. Hai tỷ muội đi về hướng chiến trường, chân nhẹ động một cái liền đạp khí mà lên, dẫm trên nóc nhà mấy lần, đồng thời nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa thôn. Thanh Tuyết Thanh Vũ vừa đi đến bên cạnh chúng thư sinh vừa niệm. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản nguyên, quảng tu vạn kiếp, chúng ta thần thông, trong ngoài tam giới duy đạo độc tôn, thể có kim quang, che chiếu thân ta. Trên thân của hai người đều chậm rãi sáng lên một đạo kim quang. Kim quang lượn lờ khiến cho hai người như phát sáng vậy. Trong khoảng thời gian này thì không ngừng luyện tập, hai người đã có thể không cần kết ấn mà vẫn thi triển được kim quang chú. Nhưng mà muốn làm được việc tâm vừa niệm kim quang đã bao trùm toàn thân thì còn xa lắm. Thành Vũ quát lớn, một tiếng keng vang lên, trường kiếm đã bay khỏi vỏ, hướng về phía của một thư sinh. Thanh Tuyết tay vừa cầm trường kiếm vừa lao về một bên khác, kiếm quang sàn sạt. Bạch Hồ và Đại Bạch Trư liếc nhau cùng lao ra trợ giúp Thanh Tuyết Thanh Vũ. Thuẫn, hỏa, kiếm, võng. Thư sinh nháo nhào triển khai ngôn linh hoạt, ngưng tụ ra nguyên khí. Nguyên khí biến thành kiếm, nguyên khí biến thành lửa, nguyên khí từ từ biến thành băng. Mà Thanh Tuyết Thanh Vũ thì một tay đánh thái cực quyền, một tay dùng thái cực kiếm, thân hình duyên dáng di chuyển giữa bọn họ, thỉnh thoảng còn ném mấy phù pháp ra bên ngoài. Thiên lôi phù, bạo hỏa phù, các loại định thân phù, đánh cho bọn chúng luống cuống tay chân. Một ngọn lửa lớn phun tới, tay nhỏ của Thanh Vũ duỗi ra xoay tròn, rồi kéo lại về phía sau. Ngọn lửa lớn theo tay của Thanh Vũ xoay tròn thành một ngọn lửa hình vòi rồng. Thân ảnh của Thanh Vũ vừa di chuyển, ngọn lửa hình vòi rồng cũng xoay tròn theo, giống như một dải lụa lửa màu hồng, xoay hai vòng đột nhiên lao ra, bịch một tiếng đâm vào người chủ nhân, lập tức đem chủ nhân hất bay lên, kêu thảm một tiếng rồi lăn lộn trên mặt đất. Thanh Vũ thì phủi tay đắc ý, ánh mắt nhìn về phía của Thanh Tuyết. Đoạn kiếm trong tay Thanh Tuyết không ngừng xoay tròn, đối diện với cả một thư sinh, tay cầm trường kiếm, đang giằng co với cả trường kiếm của Thanh Tuyết, nhưng mà không ngừng bị động xoay tròn, bước chân lảo đảo. Chương 97. Bạch Vân chạy tới. Thanh Tuyết bỗng nhiên hất lên, thư sinh kinh hô, trường kiếm trong tay ngay lập tức bay lên trời, keng một tiếng rơi xuống đất. Trường kiếm trong tay của Thanh Tuyết thì nháy mắt chỉ vào bụng của thư sinh, uy hiếp nói, ngồi xuống. Khóe miệng của thư sinh kia mấp máy hai lần, chậm rãi ôm đầu gối ngồi xuống, sắc mặt buồn bực. Đây là kiếm pháp quỷ quái gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ là kiếm thần ở trên núi sao? Càng ngày thì càng có nhiều thư sinh bị Thanh Tuyết Thanh Vũ đánh ngồi xổm xuống, hoặc là thê thảm nằm trên mặt đất. Nhưng mà vẻ mặt của họ đều mờ mịt, thua không rõ ràng, trong lòng tràn đầy nghẹn khuất. Rõ ràng bản thân có thực lực nhưng mà không thể nào thể hiện ra được. Thái tử đứng ở đằng xa bên cạnh cánh giường nói. Hồng Công Công, ngươi có thể nhìn ra được lai lịch kiếm pháp của các nàng không? Hồng Công Công thì ánh mắt sáng rực nhìn Thanh Vũ, đắc ý múa kiếm nói. Không biết, kiếm pháp và quyền pháp này chính là một, trong đó chư ý cảnh tuyệt diệu, tuyệt đối không dành cho người thường. Người có thể sáng tạo ra loại kiếm pháp này đã vượt xa người phàm rồi. Thái tử biến sắc, vội vàng nói. Ngươi nói có phải là siêu phàm nhập thánh không? Trong khánh quốc ta có siêu phàm nhập thánh sao? Hồng Công Công thì hơi khom người cung kính nói. Lão nô chỉ nói quyền pháp cùng kiếm pháp này là người siêu phàm nhập thánh sáng tạo ra, cũng không nói khánh quốc ta còn tồn tại siêu phàm nhập thánh. Đinh Cung Lệnh ở bên cạnh nói, từ sáng tạo đến hoàn thiện, một bộ công pháp cần cố gắng mấy đời người. Bộ quyền pháp kiếm pháp này đã đạt đến hoàn mỹ rồi, đoán chừng người sáng tạo kia đã sớm không còn. Đại trưởng lão Ngự Thú Tông trong lòng hơi động, thật sự là không còn sao? Vị quan chủ đó không phải là siêu phàm nhập thánh chi cảnh đấy chứ? Thái tử lộ ra ánh mắt nóng rực nói, nếu như bản cung đem bộ quyền pháp kiếm pháp kia mang về, phụ vương sẽ rất vui mừng đúng không? Hồng Công Công bình thản nói, xin điện hạ hãy làm chủ. Khi nói chuyện, trên chiến trường hơn 20 vị thư sinh đã từng người thua thảm bại, có người xấu hổ giận dữ ngồi xuống, có người thì thê thảm nằm trên mặt đất. Trên chiến trường chỉ có Thạch Hạo cùng với cả Vương Trấn Vũ kia còn đánh kịch liệt, thân ảnh của hai người lập lòe, tiếng va đập vào nhau phanh phanh không ngừng vang lên, chỗ đao khí kiếm khí đi qua đều làm đất đá tung bay. Có thể thấy Thạch Hạo càng đánh càng hăng, Vương Trấn Vũ thì chỉ còn biết chống đỡ. Bên trong nhóm dân làng vang lên từng tiếng hoan hô, hưng phấn xem bọn người Thanh Tuyết Thanh Vũ. Trưởng thôn thì cao hứng thì thầm, giữ đúng người rồi, thật là giữ đúng người rồi. Thanh Vũ Thanh Tuyết đứng giữa đám thư sinh diễu võ dương ngoài, Tiểu Bạch Hồ ngồi ở một bên, ánh mắt mừng rỡ nhìn các nàng. Thanh Vũ thu kiếm vào vỏ, dương dương đắc ý nói, Tiểu Thạch Đầu, ngươi phải nhanh lên một chút đấy, chúng ta đều đánh xong hết rồi. Keng, một âm thanh vang lên, đao kiếm va vào nhau, đồng thời bịch một tiếng, hai quyền đụng nhau cùng lúc bay ngược về sau. Thạch Hạo càng bay ra xa, chân đạp trên núi đá liên tục lùi về sau, một loạt tiếng răng rắc vang lên, núi đá nổ tung. Thạch Hạo duỗi duỗi cánh tay nói, thật là lợi hại. Sục sôi ý chí chiến đấu hét, lại đến. Vương Trấn Vũ vẻ mặt âm mưu, tên tiểu quỷ này từ đâu tới vậy, lực lượng lớn lạ thường nha, thiên phú chiến đấu còn mạnh kinh người, tiếp tục như vậy thì chỉ sợ bắt không nổi hắn thôi, mình còn bị mất cả thể diện. Ngay tại thời điểm Vương Trấn Vũ không ngừng trần trừ thì thái tử mở miệng nói, làm phiền Hồng Công Công ra tay đem họ bắt lại. Hồng Công Công thì tiến lên một bước cung kính nói, vâng. Ninh Khuyết nhíu mày nói, thái tử Khánh Quốc lấy lớn hiếp nhỏ, không sợ người khác chế nhạo sao? Thái tử ngạo nghễ nói, ai dám, Hồng Công Công sao còn chưa ra tay? Ánh mắt của Ninh Khuyết lóe lên tức giận, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng. Thân ảnh của Hồng Công Công khẽ động bay lên trời, một tay tạo thành chảo đánh về phía của Thạch Hạo, tốc độ cực nhanh, Thạch Hạo hoàn toàn không phản ứng kịp. Vô lượng thiên tôn, một tiếng đạo hiệu vang lên, bành, ánh sáng nổ tung trong không trung. Hồng Công Công thì lập tức bay ngược về sau, trong không trung liên tục dậm chân, tạo ra một loạt âm thanh phanh phanh bay ra xa hơn. Bạch Vân một thân đạo bào đứng trên không trung, trên thân thể tản ra bạch quang mờ mịt, hữu tâm tính vô tâm, lần đầu tiên giao thủ Bạch Vân toàn thắng. Thạch Hạo thì hưng phấn reo lên, Bạch Gia Gia đến rồi. Thành Vũ cũng hưng phấn reo lên, Bạch Gia Gia, đánh chết bọn chúng đi. Thanh Tuyết thì cũng ngẩng đầu vui vẻ nói, sư phụ chúng ta tới rồi sao? Bạch Vân thì khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm tính toán, 3-1 hình như là đánh không lại à. Chương 98, mau cầu cứu quan chủ. Nơi xa, Hồng Công Công nhìn chằm chằm Bạch Vân, âm mưu nói, Bạch Vân, hóa ra ngươi ở đây. Trên mặt đất, thái tử ngẩng đầu nhìn Bạch Vân, ngưng trọng nói, Bạch Vân, giáo chủ Thánh Đường giáo, đại cao thủ tứ giai, sao lại ở chỗ này? Hắn có quan hệ gì với cả bọn họ đây? Thái tử lúc này mới ý thức được, từ đầu đến giờ mình căn bản không biết lai lịch của 3 hài tử này. Tuổi còn nhỏ như vậy nhưng mà lại có thể đạt được tu vi như vậy, bối cảnh chắc chắn không đơn giản. Thái tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão Ngự Thú Tông quát, bọn họ rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão Ngự Thú Tông do dự một chút rồi nói, bẩm điện hạ, bọn họ hẳn là người của Tam Thanh Quan. Đại trưởng lão không dám giấu giếm chút nào, thực sự muốn giấu cũng chẳng được. Chuyện lúc đó Bạch Vân đi Ngự Thú Tông, trong tông rất nhiều người nhìn thấy, muốn điều tra không khó. Quả nhiên là như vậy. Thái tử nhìn về phía của đại trưởng lão Ngự Thú Tông, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Dám tính kế bản cung sao? Trong lòng của đại trưởng lão Ngự Thú Tông biết, giờ phút này Thái tử Điện Hạ sẽ coi việc này là mình sắp xếp dẫn, khẳng định trong lòng sẽ bất mãn. Nhưng mà muốn giải thích thì cũng chẳng có cách nào. Thực sự là trùng hợp, thật sự là không có liên quan gì đến ta. Đại trưởng lão cắn răng ngẩng đầu quát. Bạch Vân, đệ tử Thăng Thanh Quan tổn thương nhiều học sinh thư viện như vậy, dù thế nào thì ngươi cũng phải cho chúng ta một cái công đạo. Thanh Vũ thở phì phò nói. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi muốn giết một tế linh, chúng ta mới ra tay. Bạch Vân cười ha hả nói. Ngươi nghe thấy chưa? Đại trưởng lão cười lạnh nói. Kể cả đánh giết tế linh thì đó cũng là việc của Ngự Thú Tông chúng ta. Các ngươi dựa vào cái gì mà nhúng tay vào? Phanh! Thạch Hào chống tam tiên lưỡng nhận đao lên mặt đất, ngẩng đầu ưỡn ngược nói. Sư phụ ta nói, gặp chuyện bất bình, quát một tiếng, lúc cần ra tay thì ra tay. Ninh Khuyết lộ vẻ tán thưởng, nói hay. Đại trưởng lão tức giận nói, Bạch Vân, đây chính là đáp án của ngươi sao? Chỉ vì một con tiến linh nhất giai mà muốn đối đầu với cả Ngự Thú Tông chúng ta? Bạch Vân cười nói, phải, bọn họ chính là đệ tử thân truyền của quan chủ, địa vị ở lại phía trên bần đạo. Thái độ của bọn họ chính là thái độ của bần đạo. Thành Vũ cười hì hì nói, Bạch gia gia, ngươi thật tốt. Bạch Vân thì cười ha hả nhẹ gật đầu, có quan chủ làm chỗ dựa rồi, sẽ ổn thôi. Thái tử híp mắt, nhẹ giọng nói, các ngươi chắc chắn quyền pháp và kiếm pháp đó là siêu phàm sáng tạo ra sao? Đinh Cung Lệnh cung kính nói, vâng. Trong mắt của thái tử hiện lên tia sắc bén nói, các người cùng nhau ra tay đi, giữ chân Bạch Vân lại, công pháp siêu phàm đáng giá để đánh cược một lần. Đinh Cung Lệnh và đại trưởng lão cùng nhau bay lên trời, đứng ở hai bên trái phải của Bạch Vân. Hồng Công Công thì cũng từ đằng xa bay tới, một quyền giống như sao băng đánh tới Bạch Vân. Bạch Vân một thân bạch quang phóng lao đi, như mặt trời nhỏ chói mắt, bay lên không, tránh khỏi một quyền của Hồng Công Công. Đại trưởng lão, Đinh Cung Lệnh đuổi kịp. Âm thanh chiến đấu ầm ầm vang lên ở trên không. Dư ba của trận đấu quét ngang bầu trời, làm vỡ cả mây, cuồng phong liên tục càn quét. Sau mấy chiêu, oanh một tiếng, Hồng Công Công đánh một quyền lên ngực của Bạch Vân. Bạch Vân phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau. Bạch Nhật thiên phạt. Bạch Vân đột nhiên nhấc tay đối diện với cả mặt trời. Ánh sáng của mặt trời ngưng tụ thành từng đạo óng ánh cực nóng, giống như tia laser vậy, đánh thẳng về phía của Hồng Công Công, Đinh Cung Lệnh, đại trưởng lão Ngự Thú Tông. Thân ảnh của Hồng Công Công lấp lóe giống như quỷ mị xuyên qua ánh sáng cực nóng. Khăn tay trong tay của Đinh Cung Lệnh lất lên, hóa thành một tấm màn khổng lồ trên đỉnh đầu. Ánh sáng nóng rực công kích trên khăn tay, giống như là nước bắn vào tảng đá tóe lên từng mảng gợn sóng vậy. Thủ đoạn của đại trưởng lão yếu hơn nhiều, dựa vào tu vi khởi động một cái lá chắn. Ánh sáng nóng rực đâm vào bên trong lá chắn, ầm ầm rung động, bạch quang văng khắp nơi. Trong giây lát, lộp bộp một tiếng, lá chắn vỡ vụn, một đạo bạch quang cứ thế xuyên qua, để lại một huyệt động. Đại trưởng lão kêu rên một tiếng, khóe miệng ứa máu tươi, chật vật bỏ chạy, giảm xuống một độ cao nhất định. Bạch quang lập tức biến mất như thể bị cắt đứt vậy. Dưới sự khống chế của Bạch Vân, đại nhật quang tuyến cũng không rơi hẳn xuống đất. Vừa cách mặt đất tầm 100 mét thì liền biến mất không thấy đâu. Nếu không, mặt đất gặp phải đà kích mang tính hủy diệt như vậy, chắc chắn toàn thôn cũng bị diệt theo. Bạch Vân tự biết bản thân của mình không phải đối thủ của bọn họ, vội vàng lớn tiếng kêu lên, Thanh Tiết, mau liên hệ quan chủ. Chương 99, Lý Bình An xuất thủ. Thanh Tuyết cuống quýt lấy ra một đạo phi hạc truyền âm phù, hét lớn, sư phụ cứu mạng, phi hạc truyền âm cấp cấp như luật lệnh. Kim hạc trên phù triện lập tức bay lên, nhanh chóng bay vào trong núi rừng. Thái tử mặt biến sắc, vội vàng kêu lên, ngăn lại. Đại trưởng lão thì kéo theo thân thể trọng thương, trong nháy mắt xuất hiện trước của kim hạc. Hắn vươn tay, chộp một cái. Kim hạc trực tiếp bay xuyên lòng bàn tay của hắn. Đại trưởng lão thì vẫn không cam lòng, thân ảnh lại lóe lên, đuổi theo lần nữa. Nhưng mà tay chộp hai lần thì vẫn thấy kim hạc xuyên qua tay mình. Kim hạc vỗ cánh mấy cái, lập tức biến mất trong núi rừng. Ninh Khuyết thì tươi cười nói, Thái tử điện hạ, ngươi gặp xui xẻo rồi. Thái tử hừ lạnh một tiếng, quan chủ kia và ngự thú tông tông chủ vừa trải qua một trận đại chiến. Giờ phút này thì hắn còn đang dưỡng thương, tới càng tốt, mọi người cùng nhau bắt lấy kẻ không an phận trong khánh quốc này. Bên trong Tam Thanh Quan, thôn dân tế bái vẫn chưa tới. Lý Bình An cùng với cả Thanh Phong ngồi dưới gốc đào đánh cờ. Pháo, chiếu tướng. Lý Bình An cười nhìn Thanh Phong. Thanh Phong ảo não thầm thì, sao ta không để ý thấy pháo của ngài nhỉ? Lại duỗi tay, di chuyển cờ. Xe, chiếu tướng. Lý Bình An vung phất trần lên, vô cùng đắc ý nói. Người thua rồi. Thanh Phong duỗi tay, cào bàn cờ, kiêu ngạo hừ nói. Ta vừa mới học đánh cờ thôi, chờ ta cân nhắc mấy ngày nhất định có thể thắng ngài. Trên không trung đạo quan chợt nổi lên một gợn sóng. Một con tiểu kim hạc xuất hiện, phi xuống bay quanh người Lý Bình An. Bên trong kim hạc truyền ra âm thanh sốt ruột của Thanh Tuyết. Sư phụ, cứu mạng! Lý Bình An đột nhiên đứng lên, sắc mặt khó coi. Thanh Phong thì cũng đứng lên, cuống quýt nói. Quan chủ, nhất định bọn họ gặp phải đại địch rồi, ngay cả sư phụ của ta cũng chẳng phải đối thủ. Sau đó thì chờ mong Lý Bình An. Lý Bình An bước đến trước đạo quán, âm thầm tính toán thủ đoạn của mình một chút. Cuối cùng thì chỉ có thể ký thác hy vọng lên trên Tử Thanh Song Kiếm. Trong lòng thầm nói, hệ thống, nhất định phải cất được đấy nha. Lấy ra khen thưởng Tử Thanh Song Kiếm. Đinh, thỉnh ký chủ chỉ định kiếm thể chịu tài. Ánh mắt của Lý Bình An sáng lên, hắn thầm trả lời trong đầu, pháp kiếm của Thanh Tuyết, Thanh Vũ. Trên chiến trường, Đinh cung lệnh, Hồng Công Công đồng thời bay lên đánh ra hai quyền. Bạch Vân thì gầm lên một tiếng, tung song trưởng đón đỡ. Phanh một tiếng vang lớn, thiên địa chấn động và vạn vật thất thanh, dư ba quét ngang tứ phía. Bạch Vân thì té xuống dưới bay ngược ra sau, hai chân liên tục đạp bộ trên không trung, phát ra âm thanh phanh phanh phanh. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, sao quan chủ vẫn còn chưa tới? Keng, một tiếng kiếm minh, Thanh Tuyết Thanh Vũ sợ hãi kêu lên, nha một tiếng. Trường kiếm trong tay của hai người đồng thời bay ra khỏi vỏ, phóng thẳng lên trời. Linh khí từ trong cả thiên địa ào ào tụ tới, hình thành nên lưỡng đạo linh khí kiếm thể, một tím, một xanh khổng lồ. Bên trong lưỡng đạo kiếm thể là hai thanh tiểu kiếm. Kiếm ý ẩn chứa trong tiểu kiếm càng ngày càng cường, giống như là hai thần khí tuyệt thế đang ngủ say, dần dần thức tỉnh. Hồng Công Công, Đinh Cung Lệnh biến sắc mặt, không rảnh để truy kích Bạch Vân nữa. Cả hai lập tức quay lại che chắn trước người Thái tử Điện Hạ. Đại trưởng lão cũng ôm bả vai, chắn trước Thái tử Điện Hạ. Tam Thanh Quan, Lý Bình An đứng trước cửa, đáy lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác, dường như bản thân có một thân thể ở nơi khác ngoài trăm dặm, có thể tùy ý nhìn thấy tình cảnh bên ngoài trăm dặm, lại có thể biến cảm giác và tinh thần ở trong lòng của mình thành lời nói với trăm dặm bên ngoài. Trên chiến trường ở Bạch Gia Thôn, phía trên lưỡng đạo kiếm thể xanh và tím xuất hiện một đạo ảo ảnh. Bên trong ảo ảnh thì có một đỉnh núi, phía trên sườn núi tọa lạc một đạo quan cổ xưa. Lý Bình An tay cầm phất trần đứng trước đạo quan, vân đạm phong khi nhìn chăm chú mọi người. Quan chủ ra tay. Bạch Vân thì vui sướng kêu lên một tiếng, vội vàng khom người nhất bái, áy náy nói, Bạch Vân vô năng vô lực bảo hộ đệ tử đạo môn ta. Thanh Tuyết thì hưng phấn kêu to, sư phụ, lá sư phụ. Thanh Vũ nắm chặt tay vung lên hô, sư phụ, giúp con đánh người xấu. Thạch Hạo vác tam tiên lưỡng nhận đao, ngẩng đầu nhìn lưỡng đạo kiếm thể thật lớn, ánh mắt còn mang chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy sư phụ ra tay. Người vẫn còn ở trong đạo quán, thế nhưng lại có thể thao tác bảo kiếm của hai vị sư tỷ, hơn nữa thoạt nhìn còn lợi hại như vậy. Trên không trung, ảo ảnh của Lý Bình An mở miệng nói, thanh âm như sấm rền. Trảm! Chương 100, Trảm Thánh Chỉ. Tử thanh kiếm thể lập tức co rút lại. Tất cả vô lượng linh khí đều dung nhập vào trong tiểu kiếm của Thanh Vũ, Thanh Tuyết, rồi đột ngột chém về phía của Hồng Công Công và Đinh Cung Lệnh, tạo ra hai dấu vết màu xanh tím giữa không trung. Trong tay của Hồng Công Công chợt xuất hiện một thanh trường thương. Trong tay của Đinh Cung Lệnh thì chợt xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm. Hai người đồng thời đánh tới tử thanh song kiếm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tử thanh song kiếm va chạm với cả nhuyễn kiếm trường thương. Linh quang tử thanh cực kỳ lộng lẫy, nhuộm đẫm cả không trung. Phanh! Hồng Công Công, Đinh Cung Lệnh đều bay ngược ra sau mấy ngàn mét. Hai tay run bần bật, sắc mặt kinh sợ. Tử thanh song kiếm không hề chậm lại, giống như du long tiếp tục xuyên qua không trung. Phanh phanh! Kiếm thương ngăn lại mấy lần đều không thành. Hồng Công Công và Đinh Cung Lệnh không ngừng bị đâm bay ở giữa không trung, liên tục học máu tươi. Răng rắc, một tiếng giòn vang, trường thương trong tay của Hồng Công Công và nhuyễn kiếm trong tay của Đinh Cung Lệnh đồng thời gãy đôi. Tử thanh song kiếm uy thế không giảm chém tới. Hai đạo máu tươi văng lên. Hồng Công Công và Đinh Cung Lệnh kêu thảm giữa không trung, phanh một tiếng rơi thẳng xuống trước mặt thái tử. Hồng Công Công nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía thái tử, sắc mặt kinh sợ kêu lên, trốn, thái tử chạy mau. Hồng Công Công và Đinh Cung Lệnh bại quá nhanh. Lúc này thì thái tử mới phục hồi tinh thần. Hắn kinh hoàng, cắn răng thò tay vào trong ngực, lấy ra một quyển thánh chỉ, rồi ngẩng đầu nhìn ảo ảnh của Lý Bình An. Đôi tay kéo ra, triển khai thánh chỉ. Ong! Thánh chỉ chậm rãi bay lên. Một cỗ uy áp huy hoàng tràn ra. Không gian xung quanh thánh chỉ đều trở nên vặn vẹo, nhiễm một đạo kim sắc chí khí. Trên thánh chỉ có một chữ chu thật lớn. Trong vòng vạn dặm, phàm là vật có linh trí thì đều run lên bần bật, tâm thần kinh sợ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thánh chỉ trên không trung. Lập tức như thấy được một hoàng đế chí tôn, chí quý đang ngồi trên long hỷ. Đạm mạc vô tình nhìn vạn dặm non sông, dưới chân là xác chết trăm vạn, máu chảy thành sông. Trong An Khánh Thành, tất cả bá tánh đều kinh sợ quỳ xuống. Toàn bộ thành nháy mắt biến thành tử thành. An Khánh Thành, ngoại trừ phần dương ra, còn có phần âm ở sau lưng, mà phàm nhân thì không thể nhìn thấy được. Bố cục của phần âm thành này giống y đúc trong An Khánh Thành, nhưng mà đóng quân trên thành trì là âm binh quỷ tướng. Giữa thành thì tọa lạc một tòa thần cung. Khúc Trì đại thần bên trong thần cung đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi hô lên. Thánh chỉ của Khánh Đế! Chẳng lẽ là thái tử điện hạ gặp nguy hiểm sao? Ai dám tập kích thái tử điện hạ vậy? Trong nháy mắt, sát ý ầm ầm bắn ra, Khúc Trì đại thần hóa thành một đạo thần quang bay ra ngoài. Bên trong thư viện, Thập Nhị tiên sinh hơi sửng sốt, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, khẽ lẩm bẩm, Khánh Đế thánh chỉ. Do dự một chút thì cuối cùng vẫn xoay người đi ra cửa phòng, nắm quyển sách bay lên trời. Trên chiến trường, ảo ảnh của Lý Bình An nhìn thẳng thánh chỉ, duỗi tay chỉ một cái nói, chạm. Một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên, tử thanh song kiếm xoẹt qua không trung, để lại dấu vết tím xanh. Chúng cuốn lấy nhau đồng thời chém tới. Chu! Một thanh âm uy nghiêm vang lên, chữ chu trên thánh chỉ bay ra, hướng về phía tử thanh song kiếm hòng trấn áp nó, mang theo khí vận khánh quốc, uy lực trùng trùng. Song kiếm xoắn lấy chữ chu, phát ra âm thanh kim loại va chạm, khó lòng tiến thêm. Chữ được viết ra bằng bút mực lại giống như pháo bảo vậy, kiên cố không có cách nào phá nổi. Tử thanh kiếm khí thì không ngừng giao phong với cả đế hoàng chi khí giữa không trung, quấy nhiễu không gian, hỗn loạn tâm thần. Đã hoàn toàn không phân biệt được nổi ai với ai nữa rồi, chỉ mơ hồ thấy được một vùng không gian vặn vẹo sáng bừng lên. Thái tử điện hạ vực dậy được tinh thần, ánh mắt lại lộ ra hy vọng. Phụ hoàng vẫn là vô địch, nhịn không được cảm thấy vui mừng. Ảo ảnh của Lý Bình An thì lấy tay làm kiếm, hai ngón tay chỉ thẳng lên trời nói: song kiếm hợp bích. Lưỡng đạo lưu quang một tím một xanh này bay ra khỏi vùng không gian vặn vẹo kia, nháy mắt xoáy tròn phóng thẳng lên trời cao, hình thành nên một cự kiếm màu xanh tím ở giữa không trung. Lý Bình An đột ngột vung kiếm chỉ một cái rồi nói: chạm. Cự kiếm xanh tím mang theo thiên địa chi uy đột nhiên từ không trung chém xuống, giống như thiên thần chi kiếm vậy. Thiên thanh quyết định. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Cự kiếm tím xanh và thánh chỉ lộng lẫy đánh vào nhau. Răng rắc một tiếng. Cự kiếm tím xanh bay ra, xoay tròn, hóa thành hai thanh tiểu kiếm bay đi. Thánh chỉ thì mất đi quang mang, giống như là hai miếng vải rách vậy. Từ không trung rớt xuống. Các bạn thân mến, hồi hấp dẫn của bộ này sẽ còn ra tiếp vào ngày mai, và mong rằng các bạn sẽ cùng lưu ý để theo dõi video dài nha. Ngày mai thì có cả buổi trưa và buổi tối. Ok, goodbye, tình tiết hấp dẫn rồi đó.